Bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay lại với nội dung câu chuyện của chúng ta, đó là võ đạo đan tôn. Chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo là hấp thu linh dược. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhân vật chính Lâm Tiêu có một khả năng đặc biệt. Đấy là hắn đã bất ngờ có được một cái phân thân là một con ma thú. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem liệu bát quái lô còn có công dụng gì khác hay con ma thú đó sẽ mang lại cho hắn những gì. Túi mật rắn lạnh buốt tiến vào trong bụng. Không đợi Lâm Tiêu có phản ứng, một cỗ nhiệt lực to lớn liền từ phần bụng khuếch tán ra, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Lâm Tiêu cảm giác cơ bắp toàn thân mình đều nóng lên, nhiệt độ kịch liệt bay lên. Càng về sau càng đau nhức, toàn thân tựa như đau xoắn vậy. Khuê lân cự mãng chính là một trong vài loại nhất tinh yêu thú cường đại nhất. Trông coi U Lan Thảo kia cũng không biết đã phục dụng qua thiên tài địa bảo gì rồi, thực lực cường hoành. Mà túi mật rắn của nó với tư cách là chỗ hội tụ linh hoa toàn thân, ẩn chứa đại bộ phận thiên địa nguyên khí, tự nhiên là có dược lực cường đại. Trên thực tế, ở trong thế giới võ giả, bản thân túi mật rắn chính là một loại kỳ dược. Luận về giá trị, tuy rằng đều là nhất tinh yêu thú, thế nhưng giá cả của khuê lân cự mãng trong thế giới loài người so với toàn địa giáp thì cao hơn không biết bao nhiêu. So về một ít nhị tinh yêu thú thì cũng không kém là mấy. Trong cơ thể, túi mật rắn ẩn chứa thiên địa nguyên khí cường đại khi bị tiêu hóa. Một cỗ khí lưu cường tráng từ đó tuôn ra. Ngoài trừ một số nhỏ bị nội tạng và cơ bắp hấp thu, còn đại bộ phận đều lan tràn đến trong kinh mạch toàn thân của toàn địa giáp, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể của Lâm Tiêu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, như một con ngựa hoang thoát cương, mạnh mẽ đâm tới trước. Một cỗ đau đớn kịch liệt không ngừng truyền đến. Lâm Tiêu đã hiểu rõ, trong túi mật rắn của khuê lân cự mãng này ẩn chứa quá nhiều thiên địa nguyên khí, khiến kinh mạch của mình có chút khó có thể thừa nhận nổi, mới khiến cho toàn thân đau nhức kịch liệt như thế. Không được, lại tiếp tục như vậy, kinh mạch trong thân thể ta đều sẽ bị phá hư mất. Cỗ nguyên khí này quá cường đại, tán loạn bốn phía, phải nghĩ biện pháp mới được. Lâm Tiêu cảm thụ được thiên địa nguyên khí trong thân thể, bắt đầu thử khống chế nguyên khí vận chuyển. Bất quá cỗ nguyên khí này quá lớn, Lâm Tiêu chỉ có thể dùng hết tinh thần lực của toàn thân. Bắt chước lấy một ít ở trong đó khống chế nó, sau khi ổn định thì lại dựa theo lộ tuyến bình thường, bắt đầu vận hành. Chậm rãi tiến hành, sau đó đồng hóa số nguyên khí còn lại. Đối với vận hành chi pháp của nguyên khí, ở kiếp trước Lâm Tiêu đã xem qua tiểu thuyết võ hiệp, cũng biết là hẳn phải có một quy luật nào đó, nếu không vận hành loạn sẽ khiến mình tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa trên thế giới này cũng có võ kỹ công pháp, bất quá giờ này Lâm Tiêu không quản được nhiều như vậy. Đau đớn kịch liệt kia khiến hắn nhịn không được mà muốn chu lên. Lăn qua lăn lại sao có thể quản nhiều đến thế? Hơn nữa kinh mạch yêu thú thường thường cường hãn hơn thân thể, chưa chắc là đã có chuyện gì xảy ra. Khống chế một cỗ nguyên khí tiến hành một lần tuần hoàn nguyên vẹn trong kinh mạch cần ngoài 1 phút đồng hồ. Sau một tuần hoàn, Lâm Tiêu vậy mà thực sự đã kéo không ít nguyên khí không bị khống chế, đi vào kinh mạch bình thường. Thời gian trôi qua, những thiên địa nguyên khí toán loạn trong kinh mạch của Lâm Tiêu, vậy mà từng cỗ bị hắn chậm rãi tụ lại, đau đớn tự nhiên cũng theo nguyên khí tuần hoàn mà giảm bớt từng chút một. Lâm Tiêu chỉ khống chế nguyên khí vận hành trong các chủ kinh mạch rộng rãi, về phần một ít kinh mạch nhỏ thì chưa bao giờ khai phát qua. Lâm Tiêu lúc đầu còn muốn học theo tiểu thuyết võ hiệp trùng quan đả thông hai mạch nhâm đốc gì đó, không nghĩ tới chỉ khẽ nếm thử một chút liền đau đớn đến mức đổ mồ hôi chán, toàn thân lăn qua lăn lại không dám thử lung tung nữa. Đồng thời Lâm Tiêu cũng phát hiện theo hắn lần lượt vận chuyển nguyên khí tuần hoàn trong cơ thể, Những nguyên khí kia cũng dùng một loại tốc độ tương đối chậm chạp thông qua kinh mạch dần thẩm thấu vào cơ thể. Toàn thân Lâm Tiêu đều tràn ngập một loại cảm giác ngứa ngáy, tê dại. Cũng không biết đã qua bao lâu, nguyên khí từ trong túi mật rắn của Khuê Lân Cự Mãng thẩm thấu ra, rốt cuộc bị Lâm Tiêu triệt để hấp thu vào thân thể. Hắn mở to mắt, nắm chặt móng vuốt lại, cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Bên ngoài đã là buổi tối, Lâm Tiêu cảm giác ngũ giác của mình tựa hồ đã càng thêm nhạy cảm. Quay đầu nhìn lại, thương thế do ban ngày chém giết với Khuê Lân Cự Mãng gây ra, vậy mà hoàn toàn ghép lại. Những lân giáp tổn hại trong vòng nửa ngày đã lần nữa dài ra, mà lân giáp toàn thân cũng trở nên càng thêm dày đặc, xếp lại càng thêm chặt chẽ. Mặt ngoài thật giống như được phủ lên một lớp dầu, lộ ra bóng loáng. Từng khỏa lân phiến lớn liền giống như tiền xu đối với tấm thép giám sát lên trên người. Hiển nhiên so với lúc trước, phòng ngự đã tăng thêm rất nhiều. Càng khiến Lâm Tiêu giật mình là chỉ qua một buổi tối, mà thân dài từ 1,5 m trước đó đã trở thành 2 m, thân cao từ 1 m cũng đạt đến 1,5, kết cấu toàn thân lộ ra càng chặt chẽ, móng vuốt như được tiến hóa, cực kỳ sắc bén, lóe ra ánh sáng của kim loại. Lâm Tiêu vung vẩy cái đuôi lớn, cái đuôi ở trên không trung phát ra tiếng rít kịch liệt, hắn cảm giác lực lượng một chút rõ ràng cường đại hơn nhiều. Nếu như hiện tại chống lại Khuê Lân Cự Mãng kia thì chắc chắn sẽ không còn chật vật như vậy nữa. Lực lượng của ta bây giờ có lẽ chưa đạt tới cấp độ của nhị tinh yêu thú, bất quá ở trong nhất tinh yêu thú thì có lẽ không có đối thủ. Nhìn thân hình tràn ngập lực lượng bạo tạp của mình, trong lòng của Lâm Tiêu không khỏi mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ tới túi mật rắn của Khuê Lân Cự Mãng vậy mà mang đến cho mình kinh hỉ lớn như thế. Ùng ục, trong bụng truyền đến một hồi cảm giác đói khát. Thịt rắn hắn ăn lúc trước trong khi tu luyện đã sớm bị tiêu hóa hầu như không còn. Lâm Tiêu tới chỗ thịt rắn lúc trước, tủng ngụm cắn xé, nuốt hết cả thịt rắn, cái bụng lúc này mới no trở lại. Nếu thương thế đã tốt thì cũng nên mang U Lan Thảo trở về. Lâm Tiêu dùng da rắn gói kỹ 2 cây U Lan Thảo, sau đó lại dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng leo khỏi huyệt động. Trăng sáng sao thưa, trận trận gió mát thổi tới. Lâm Tiêu tìm phục trong bụi cỏ, nhanh chóng bỏ xuống núi. Hô, hắn cảm giác tốc độ của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều, ánh mắt cùng cảm giác càng mạnh mẽ hơn trước. Chạy như điên trong núi rừng, mãi cho đến khi Lâm Tiêu tại chạy tới gần Tân Vệ Thành Tây mới hạ thấp tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái thông đạo mà đã đào lúc rời khỏi thành. Bởi vì thân thể biến lớn cho nên Lâm Tiêu không thể không động thủ mở rộng thông đạo ra một chút. Từ sau núi bỏ xuống rồi lại tìm chỗ bí mật cất giấu da rắn bao bọc U Lan Thảo. Sau đó Lâm Tiêu lại khống chế toàn địa giáp, rời khỏi Tân Vệ Thành, một lần nữa trở lại cái huyệt động cũ. Bên này an bài xong cho toàn địa giáp, thì bên kia Lâm Tiêu nhanh chóng từ trên giường đứng lên. Hiện giờ trời đã khuya, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Mở cửa, ra khỏi võ giả đình viện và chạy về phía sau núi. Lòng như lửa đốt đi vào sau núi, Lâm Tiêu tìm đến chỗ mình đã cất U Lan Thảo. Trông thấy 2 cây U Lan Thảo hoàn hảo được bọc trong da rắn, lòng của hắn mới hoàn toàn để xuống. Tuy rằng đã sớm ở trong sơn động thấy qua U Lan Thảo, nhưng chính thức cầm ở trong tay, cảm thụ được mùi thơm ngát trên U Lan Thảo tản ra, trong lòng Lâm Tiêu vẫn không nhịn được mà kích động. Lúc trở về, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, sau khi trở lại trên giường, tuy rằng bởi vì khống chế toàn địa giáp tu luyện mà mệt nhọc không thôi, nhưng hắn vẫn hưng phấn đến khó mà ngủ được, sau khi trằn trọc mới ngủ thật say. Sáng hôm sau, lúc Lâm Tiêu rời giường thì cha mẹ đã đi ra ngoài. Vì kinh doanh cái nhà hàng nhỏ này mà cha mẹ mỗi khi trời chưa sáng đã đi ra, đến đêm khuya mới trở về, đi sớm về tối, mỗi ngày đều mệt mỏi đến đau cả lưng, cực kỳ khổ cực. Đợi ta trở thành chân võ giả, nhất định không thể để cho ba mẹ cực khổ như vậy nữa, phải để cho bọn họ trải qua những ngày tháng tốt lành. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm trong nội tâm âm thầm thề thốt. Sau khi rời giường, hắn thư giãn thân thể, sau đó đánh một bộ quyền pháp, nếm qua điểm tâm. Sau khi đợi muội muội cũng đi ra ngoài, thì lúc này mới về trong nhà, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái bọc da rắn. U Lan Thảo, nhất giai linh dược thuộc tính âm. 2 gốc này chính là song gốc cùng sinh, sinh trưởng cao chừng từ 50 đến 60 năm, uống vào có thể trị được nội thương, lưu thông máu huyết, thoa ngoài da thì tăng cường khí huyết, cố bản bồi nguyên. U Lan Thảo uống vào và thoa ngoài da không có cùng hiệu quả. Lâm Tiêu vừa mới xuất ra một cây U Lan Thảo, trong đầu đột nhiên cảm nhận được rõ ràng năm và công hiệu của nó, khiến cho Lâm Tiêu không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tập tính và tác dụng của U Lan Thảo trong huấn luyện quán linh dược khóa ta đã từng nghe qua, nhưng vì sao ta có thể cảm giác được năm của nó? Lâm Tiêu trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Bình thường chỉ có những linh dược đại sư mới có thể từ hình dạng, kích thước, màu sắc của linh dược mà phân biệt được năm cụ thể của linh dược. Còn cho dù Tam Muội Lâm Nhu công tác ở Đan Các, bình thường có thể tiếp xúc với đại lượng linh dược cũng không có được năng lực như thế. Lâm Tiêu trong nội tâm có chút nghi hoặc, bất quá vấn đề này trong nháy mắt đã bị hắn ném ra sau đầu, trực tiếp tháo xuống một phiến lá U Lan Thảo để vào trong miệng khẽ nhai nuốt. Một cỗ cay cay đắng đắng, gay mũi lập tức lan tràn trong miệng của Lâm Tiêu. Hắn cố nén cái hương vị đắng chát này, hung hăng nhai nát phiến lá U Lan Thảo rồi nuốt xuống. Lập tức hắn bắt đầu khoanh chân, vận hóa để hấp thu dược lực. Trước khi không trở thành chân võ giả thì có thể tự do hấp thu thiên địa nguyên khí. Võ giả tu luyện hay rèn luyện thân thể khí lực làm chủ. Vô luận luyện thể, luyện cốt hay luyện tủy đều là kích phát khí huyết thân thể, tăng cường khí lực, đề cao cường độ thân thể. Lúc tu luyện, diễn luyện quyền pháp thì làm chủ. Khi tất yếu còn có thể dùng nắm đấm, đập nện cọc gỗ hay gạch đá, cột đá, dùng thân thể va chạm với nham thạch. Hoặc có thể sử dụng đối luyện với nhau để rèn luyện thân thể của bản thân, tăng cường năng lực đối chiến và tăng lên khí lực kích phát khí huyết. Phương pháp như vậy mặc dù là đần thế nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, có thể thường xuyên đập nện đối chiến rèn luyện thân thể đến cực hạn với cường độ cao, sẽ khiến cho một ít kinh mạch rất nhỏ trong cơ thể đứt gãy, thường được xưng là nội thương. Trong một ít mao mạch máu thật nhỏ, có khi còn có thể lưu lại tụ huyết, bế tắc kinh mạch và mạch máu. Tu luyện cường độ càng cao thì trình độ nội thương càng cao. Thương thế như vậy qua 10 ngày nửa tháng còn không có gì trở ngại. Chậm rãi tinh dưỡng có thể khôi phục. Nhưng mà võ giả luyện chính là một quá trình nghịch thiên. Ai lại tốn thời gian đi tu dưỡng? Bởi như vậy, không ít đệ tử kinh mạch và mạch máu bế tắc các nơi trong thân thể kéo dài. Phạm vi mao mạch máu bị tổn hại càng lúc càng lớn. Tăng thêm bị thương ở cơ bắp gân cốt. Tiểu thương sẽ trở thành đại thương và bắt đầu ảnh hưởng đến thể chất. Cái gọi là nghèo văn, giàu võ, nếu như không đủ thực lực kinh tế, có thể kịp thời vào lúc bị thương phục dụng linh dược hoặc đan dược trị liệu nội thương, loại trừ đi tụ huyết, thì tu luyện với cường độ cao, đồng thời tăng lên khí lực cũng sẽ kịch liệt bị tổn thương đến thân thể, khiến cho thể chất kịch liệt suy yếu. Mấy năm sau, có lẽ một số võ giả có thể may mắn tấn cấp chân võ giả, nhưng nội thương tích xúc trước kia lại khiến bọn hắn hao hết tiềm lực, phải dừng bước trên con đường võ giả, cả đời không thể tiến thêm. Đạo lý này tất cả võ giả đều hiểu thập phần rõ ràng. Thế nhưng, không ít thiếu niên gia đình nghèo khó, không nhịn được sự hấp dẫn trở nên mạnh mẽ, tu luyện chỉ có thể dữ dội tịnh tiến, cố gắng tấn cấp chân võ giả. Về phần tương lai thì họ lại không hề để tâm. Dù sao đối với bọn hắn mà nói có thể trở thành chân võ giả đã là nhân thượng chi nhân. Về phần có thể phát triển thêm hay không chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lâm Tiêu trước kia cũng là như thế, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, điên cuồng tới mức tận cùng, trình độ chăm chỉ quả thực khiến người nghe kinh sợ. Trong cơ thể hắn kỳ thực đã tích tụ không ít nội thương, lại không có tiền mua sắm linh dược và đan dược có phẩm giai, không cách nào hoàn toàn trị hết. Cũng may sự đặc thù của tứ cấp võ giả huân chương mà đại ca hắn lưu lại cũng có thể khiến Lâm Tiêu thỉnh thoảng phục dụng một ít thảo dược bất nhập lưu, nhưng vẫn có không ít nội thương còn tồn tại. Dù sao thì những thảo dược bất nhập lưu kia đối với trị liệu thân thể cũng không có quá nhiều hiệu quả. U Lan Thảo này quả nhiên không hổ là linh dược, chênh lệch với thảo dược bình thường thật quá lớn, dược lực quá cường đại. Lâm Tiêu ngồi xuống vận hóa dược lực của U Lan Thảo. Hắn cảm giác nội thương rất nhỏ, kinh mạch đứt gãy rất nhỏ ẩn giấu trong thân thể. Dưới dược hiệu cường đại của nhất giai U Lan Thảo đang dần khôi phục. Đau đớn trước đó, lúc trong đổ thú tràng và cuộc chiến sinh tử với toàn địa giáp tạo thành, cũng nhanh chóng đạt được sự thông suốt, cả người hắn tê ngứa như được ngâm trong nước thuốc, vô cùng ôn hòa. Ta trước kia tu luyện, trong cơ thể đọng lại không ít nội thương, tai họa ngầm.

trong nội tâm mừng rỡ, đồng thời cũng thầm giật mình. Khí lực 50 cân nếu như dựa theo hắn tu luyện bình thường thì phải mất đến một tháng, nhưng dưới sự trợ giúp của U Lan Thảo, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã làm được, hiệu quả đúng là cường hãn đến kinh người. Bất quá số lượng U Lan Thảo cực kỳ ít, dược hiệu lại mạnh đến thế, so với một ít nhất phẩm đan dược cũng không kém, ngược lại hiệu quả càng mạnh hơn. Một gốc U Lan Thảo giá tiền ít nhất cũng ngoài 50 lượng bạc, bằng với chi phí mấy năm của một hộ bình dân ở đế quốc Võ Linh, thực sự là đắt không hợp thói thường à. Bất quá dược hiệu cũng tốt đến thần kỳ, nếu như thường xuyên dùng U Lan Thảo rèn luyện thể chất, xem ra không bao lâu nữa liền có thể đến luyện cốt kỳ viên mãn để trùng kích luyện tùy kỳ. Lâm Tiêu hiện giờ mới 14 tuổi, nhưng trong lòng hắn vẫn một mực có một sợi dây cung căng cứng, không dám có chút lười biếng. Đó chính là võ điện bình cách còn không tới một năm nữa. Nếu hắn không cách nào trở thành một gã chân võ giả chính thức, vậy thì tất cả quyền lợi trong nhà sẽ đều bị tước đoạt, cướp đoạt đi. Không chỉ đơn thuần là hy vọng sinh tồn của một gia đình, mà càng là di vật duy nhất của đại ca Lâm Hiên lưu lại. Lâm Tiêu không muốn, cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỗ ta có hai cây U Lan Thảo, cũng không biết có thể khiến ta trực tiếp đột phá đến luyện tùy kỳ không. Trong nội tâm của Lâm Tiêu âm thầm chờ mong, bất quá hắn cũng biết, bất luận một loại linh dược nào cũng đều chỉ có hiệu quả tốt nhất khi dùng lần đầu. Đến lần sau thì hiệu quả sẽ từ từ suy giảm, thẳng cho đến khi không còn hiệu quả nữa. Lần này là 50 cân, tiếp theo có lẽ chỉ được 40, 30, 20 thôi. Lâm Tiêu trong nội tâm nghĩ đến, động tác trên tay lại không ngừng, ở trong sân không ngừng diễn luyện mãnh hổ quyền pháp. Mỗi thức thi triển ra, tâm thần, khí lực, cơ bắp đều kéo căng đến mức tận cùng, gắng đạt tới mức tốt nhất. Mặc dù khí lực ở dưới sự trợ giúp của U Lan Thảo đã tăng lên ngoài 650 cân, thế nhưng lợi dụng linh dược và đan dược để tăng lên khí lực, dù sao sẽ có tổn hại đạo cơ. Nói thông tục một chút thì chính là khí huyết tăng lên còn chưa củng cố, tương đối phù phiếm, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Cần phải tu luyện khắc khổ để triệt để dung hợp khí huyết tăng lên vào trong thân thể mới thực sự tính là vững chắc. Trong Lâm gia đỉnh viện, quyền phong phần phật không ngừng vang lên, kéo dài không dứt, thật lâu không thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu ở một bên khống chế hết toàn địa giáp chém giết ở trong núi rừng, một bên khổ luyện quyền pháp củng cố khí huyết tăng lên do hấp thu U Lan Thảo. Đồng thời vào buổi sáng cách mỗi hai ngày, đợi sau khi cha mẹ rời đi, muội muội ra ngoài, thì Lâm Tiêu sẽ lần nữa hái xuống một mảnh phiến lá U Lan Thảo, nấu thành nước thuốc, ngâm để hấp thu. Dưới công hiệu mạnh mẽ của U Lan Thảo, khí lực của Lâm Tiêu đang tăng lên với một tốc độ kinh người. 10 ngày qua đi, vào một đêm, trong đỉnh viện hai mắt Lâm Tiêu trợn trừng, thân hình cong lên, dưới chân liên tục đong đưa, hai đấm hiện hình hổ trảo, long hành hổ bộ, giống như một đầu vạn thú chi vương, ngạo khiếu núi rừng đang dò xét, uy phong lẫm lẫm. Chàng thái chân mạnh mẽ đong đưa, đánh ra hai đấm. Lâm Tiêu đánh tiếp ra thức thứ hai của mãnh hổ quyền pháp, hổ khiếu sinh phong. Sau lưng hắn uốn lượn, cong đến mức tận cùng, giống như một thanh đại cung bị keo đến hình trăng rằm. Toàn bộ cột sống hiện lên hình rồng, hai chân uốn lượn, sau đó mạnh mẽ bắn lên. Dưới chân, trong ba bước khí lưu kích động, phát sầm thanh bá bá như quất roi, mang theo một khí thế mạnh mẽ, liền đánh ra thức thứ ba, mãnh hổ khiêu giản. Hống! Lâm Tiêu cả người như mãnh hổ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thân hình lập tức lao ra, nhanh chưa từng có, chừng một trượng. Hai đấm xuất kích đánh vào hư không, màng lớn không khí nổ vang, nhấc lên một hồi lực gió trong phạm vi nhỏ. Hai chân dẫm tại chỗ, gạch đá màu xanh, vậy mà tầng tầng vỡ ra, thật giống như một đầu mãnh hổ hạ sơn, uy phong lấm lẫm trong khe núi. Đặc biệt là chỗ hai tay hắn, hai móng hiện lên hình hổ trảo chìa ra, không khí trong lòng bàn tay nổ vang, thật giống như là không khí nổ tung trong tay vậy. Hai móng tựa hổ như muốn trảo bạo cả không khí. Lúc này đã lộ ra sự khác nhau giữa Lâm Tiêu và võ giả luyện cốt bình thường. Võ giả luyện cốt kỳ mặc dù có mấy trăm cân khí lực, nhưng tuyệt đối không thể ở trong lúc vung quyền mà sinh ra khí bạo. Nhưng sự tu luyện khắc khổ của Lâm Tiêu lại tăng thêm tư chất thiên phú hắn vốn không tệ, cùng với lĩnh ngộ ý cảnh của mãnh hổ quyền pháp, trong 10 ngày tương đương với người khác bình thường phải tu luyện mấy tháng. Giờ phút này, Lâm Tiêu thân thể to lớn, đường cong rõ ràng, tuy rằng không có cơ bắp nảy nở giống như vận động viên thể hình Lý Đức ở kiếp trước. Thế nhưng, thân hình cơ bắp trong thân thể hình giọt nước kia ngược lại ẩn chứa lực lượng càng thêm đáng sợ. Mãnh hổ thất thức, một chiêu nối tiếp một chiêu được dùng ra trong tay Lâm Tiêu, không khí quanh thân hắn càng ngày càng kịch liệt, vang lên những tiếng ba ba, đến cuối cùng trong quyển phong rõ ràng còn ẩn chứa tiếng hổ gầm, uy mãnh, lăng lệ và khí phách phi thường. Mãnh hổ quyển pháp thức thứ bảy, thần hổ bái vĩ. Lâm Tiêu thần như con quay, rất nhanh buôn tẩu trong sân, khí thế như cầu vồng, đuôi phải đột nhiên quật ra, giống như thần hổ vẫy mạnh cái đuôi, đùi phải vung đá, âm bạo kịch liệt vang lên, không khí nổ vang. Oanh! Lâm Tiêu đùi phải đá vào không trung, thuận thế rơi xuống, cho đùi phải đáp xuống, khối gạch xanh nghiêm chỉnh nổ tung ra, hóa thành từng khối gạch vụn. Nhân loại không có đuôi, nhưng đối với mãnh thú mà nói, cái đuôi lại là vũ khí sắc bén nhất, thậm chí còn sắc bén trên cả miệng và móng vuốt. Những ngày này, Lâm Tiêu khống chế hết toàn địa giáp phân thân chém giết. Đối với cái đuôi, hắn hiểu càng ngày càng sâu, rốt cuộc đã thi triển được thức cuối cùng và cũng là thức khó khăn nhất của mãnh hổ quyền pháp này, đến đỉnh phong. Hô, Lâm Tiêu đánh xong một bộ mãnh hổ quyền pháp, liền thở phào một hơi, áp xuống huyết dịch đang lao nhanh trong cơ thể, thân hình hắn thẳng thắp như cây thương. Mãnh hổ quyền pháp này của ta rốt cuộc đại thành, mà lực lượng thân thể cũng đạt tới hơn 700 cân, đạt đến luyện cốt đỉnh phong, Lâm Tiêu mừng rỡ. 10 ngày qua, Lâm Tiêu ngâm nước thuốc U Lan Thảo, rồi sau đó khắc khổ tu luyện, cũng không hề có nửa phần lười biếng. Hai cây U Lan Thảo kia có tất cả là 8 phiến lá, hiện giờ cũng đã bị Lâm Tiêu hao đi 6 phiến, rốt cuộc khí lực cũng tăng đến gần 800 cân, đạt đến luyện cốt đỉnh phong. Võ đạo chi đồ từng bước gian nan, không có tu luyện khắc khổ thì rất khó đại thành. Lâm Tiêu tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng nếu như không có linh dược như U Lan Thảo, cùng với hắn luyện công ngày đêm, cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn ngủi 20 ngày từ luyện thể đỉnh phong 400 cân mà đạt tới luyện cốt đỉnh phong 800 cân như hiện giờ. 10 ngày khổ tu này cũng nhờ Lâm Tiêu tư chất kinh người, đệ tử bình thường coi như khổ luyện 1 năm cũng chưa chắc có được thành quả như hắn trong 10 ngày qua. Cách võ điện bình cách còn không đến 1 năm, ta phải mau chóng trở thành chân võ giả. Bất quá luyện tùy kỳ không giống luyện cốt kỳ, không phải đơn giản tăng lên khí lực là được. Luyện tùy kỳ thân thể võ giả đã có thể tự chủ chậm chạp hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Chú ý chính là võ đạo tinh thần và thăng hoa về mặt ý chí, cùng với lột xác trên nhục thể. Đây không phải khổ tu là có thể thành công, mà còn cần đến sự cảm ngộ nhất định. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy tư. Hôm nay U Lan Thảo trong tay hắn chỉ còn lại có 2 cây chủ và 2 mảnh phiến lá, bất quá Lâm Tiêu cũng không định phục dụng nữa. Tiến giai luyện thủy kỳ cần có cảm ngộ mà không phải sử dụng linh dược để đắp lên. Đã hơn 20 ngày không đi huấn luyện quán, ngày mai cũng nên đi huấn luyện quán kiểm tra đo lường thành tích một chút. Đối với khí lực bản thân, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng tốc độ, thân pháp, phản ứng thần kinh các loại lại phải cần dụng cụ chuyên môn ở huấn luyện quán mới có thể khảo thí được chính xác. Con dân của Võ Linh Đế Quốc chỉ cần tròn 10 tuổi thì đều phải tiến vào huấn luyện quán để tu hành. Cái gọi là huấn luyện quán là do hoàng thất của Võ Linh Đế Quốc cùng với Võ Điện, Thánh Địa, mấy thế lực lớn trên đại lục liên hiệp tổ chức, vì chính là toàn dân học võ, khiến cho thế giới loài người xuất hiện nhiều cường giả hơn nữa để đối kháng với yêu thú. Bất quá tài nguyên võ giả dù sao cũng có hạn, huấn luyện quán kia cũng chia ra các đẳng cấp. Bình dân, bình thường thì lại là đại chúng đa số, có số lượng phổ biến nhất, nhưng thực lực của giáo quan lại rất bình thường. Mà gia đình giàu có và một ít gia đình có được võ giả thì lại có thể tiến hành huấn luyện ở trong huấn luyện quán tốt hơn, kinh nghiệm và thực lực của giáo quan cũng mạnh hơn hẳn là huấn luyện quán bình thường rất nhiều. Lâm Tiêu còn nghe nói, con cái của một ít cao thủ và người quyền thế, thậm chí còn tiến hành đặc huấn ở trong huấn luyện quán phong bế. Thực lực giáo quan ở đó càng mạnh đến kinh người, mà một ít cao thủ đỉnh tiêm trong nhà mình có cả nguyên một bộ phương tiện huấn luyện, con cái họ căn bản không cần phải đến huấn luyện quán học tập. Dù sao thì thực lực giáo quan trong huấn luyện quán còn không bằng người nhà của mình.

tùy kỳ, thân thể có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, như vậy lực lượng và tốc độ mới có thể lần nữa tăng vọt lên. Trong lòng Lâm Tiêu rất rõ ràng tình huống của mình. Tắt đi dụng cụ khảo thí, hắn đi ra khảo thí đại sảnh tới luyện công đại sảnh. Bố trí trong huấn luyện quán, Lâm Tiêu cơ hồ nhắm mắt cũng có thể nhận ra. Giờ phút này sắc trời tạng sáng, không ít đệ tử cũng lục tục ngo ngoe đến. So với lúc trước thì trên đường cũng nhiều hơn, không ít người đi đường. Là Lâm Tiêu, sao hắn lại tới rồi? Nghe nói hắn lần trước bị bọn người Vương Vân đùa cợt, vậy mà tức giận tới mức hôn mê. Gần đây một mực ốm đau trên giường, đã không tới huấn luyện quán nhiều ngày. Có thể là tổn thương chưa lành. Nhắc tới Lâm Tiêu, tu luyện vẫn rất khắc khổ, chỉ là quá mức nhô nhược. Võ đạo chú ý chính là ý cảnh, chỉ khổ luyện cũng chẳng được cái rắm gì. Nhớ ngày đó đại ca của hắn Lâm Hiên ở Tân Vệ Thành ta cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Không nghĩ tới hắn thân là đệ đệ lại vô dụng như vậy. Mấy đệ tử trông thấy Lâm Tiêu đều âm thầm nghị luận với nhau. Bất quá cũng không châm chọc khiêu khích ngay trước mặt. Dù sao, Lâm Tiêu nói thế nào cũng xuất thân từ gia đình võ giả có tứ cấp huân chương. Nếu nói đúng ra thì đặc quyền vốn không phải là phú hào và gia đình võ giả bình thường có thể so sánh được. Đương nhiên, sau khi đại ca của Lâm Tiêu hy sinh, địa vị của Lâm gia cũng đã rớt xuống ngàn trượng. Cũng có một ít học viên nhìn thấy Lâm Tiêu thì mỉm cười chào hỏi. Trong đó không ít người đều mang theo một tia đồng tình. Lâm Tiêu trong lòng rất rõ ràng cách nghĩ của những người này, hắn cũng không quan tâm, thần sắc tự nhiên dọc theo một con đường do phiến đá bọc bạch ngọc lát thành đi tới luyện công đại sảnh. Đệ tử có thể huấn luyện ở huấn luyện quán này thì gia đình ở Tân Vệ Thành đều có chút địa vị, phần lớn đệ tử không phú thì quý, hoặc là đến từ một ít gia đình đã mất đi võ giả. Điều kiện sinh hoạt ưu dị và địa vị cũng khiến bọn họ hô bằng hữu thành top 5 top 3. Lại có đại lượng tiếng nói chung, ở huấn luyện quán vui cười đàm luận, mỗi một đám chính là một phe phái chơi đùa với nhau. Lâm Tiêu đi giữa đám người, các loại âm thanh đều truyền vào tai. Các loại âm thanh vô ưu vô lự này khiến lòng hắn không khỏi có chút xúc động, khơi gợi lên sự ngây thơ của một hài đồng. Nói cho cùng thì Lâm Tiêu ở đây cũng chỉ là một thiếu niên mới 14 tuổi. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, ngươi không giống với bọn họ, đã không còn là hài tử nữa. Ở kiếp trước tầm thường vô vị, kiếp này càng gặp phải tuyệt đại nguy cơ, chẳng lẽ ngươi còn có tâm tư chơi đùa giải trí hay sao? Lâm Tiêu phát hiện được loại cảm giác này, liền âm thầm nhắc nhở chính mình. Hắn không ngừng tiến về phía trước, đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Xa xa, luyện công đại sảnh rộng rãi, chậm rãi xuất hiện trước mặt. Lâm Tiêu đang muốn bước đi nhanh vào trong, thì tai lại nghe được một hồi tiếng quát chói tai. Hai tên phế vật các ngươi! Lại dám làm dơ quần áo mới của ta, lý nào là vậy? Các ngươi biết rõ bộ y phục này của ta hao tốn bao nhiêu ngân lượng không? Còn không mau quỳ xuống nhận sai cho ta, bằng không có tin ta khiến các ngươi không đứng lên nổi nữa hay không? Nghe được âm thanh này, trong lòng Lâm Tiêu chợt chán ghét theo bản năng. Âm thanh này hắn nhận ra, tên là Lưu Lực, là một con nhà phú thương ở Tân Vệ Hành, quan hệ với bọn người La Hạo vô cùng tốt. Lúc trước trong mấy người chào phúng Lâm Tiêu cũng có một phần của hắn. Người này thực lực ở luyện cốt đỉnh phong, trong huấn luyện quán không tính là cao cấp nhất, nhưng tỷ tỷ của hắn Lưu Ly lại là một chuẩn võ giả, chính là trợ lý giáo quan tại huấn luyện quán. Lưu Lực này ỷ vào quan hệ của tỷ tỷ hắn cho nên trong huấn luyện quán ngang ngược cản rỡ, coi như là đệ tử luyện tùy kỳ cũng không dám đơn giản mà đắc tội hắn. Cái gọi là chuẩn võ giả thì chính là đệ tử đã tiếp nhận võ khả khảo hạch, thông qua được một trong ba hạng. Đệ tử luyện tùy kỳ muốn trở thành chân võ giả cần phải thông qua ba lượt khảo hạch. Đầu tiên là khảo hạch tố chất thân thể võ giả, ví dụ như lực lượng, tốc độ. Một khi vượt qua thì liền đại biểu cho đệ tử đó ở mặt tố chất và thân thể đã đạt tới tiêu chuẩn trở thành võ giả. Lần khảo hạch thứ hai là khảo hạch năng lực thực chiến. Không có tố chất thân thể thì không có tư cách trở thành võ giả. Chỉ có vượt qua thực chiến chính thức và yêu thú mới có thể trở thành một võ giả chính thức. Hai hạng này chỉ cần thông qua một cái là có thể xưng là chuẩn võ giả. Bình thường thì đệ tử luyện tùy kỳ coi như thiên phú không cao, chỉ cần không phải vận khí quá kém bị mất mạng trong lúc khảo thí với yêu thú, thì khảo hạch nhiều lần cũng có thể thông qua. Mà khảo hạch lần thứ ba thì lại khác, cũng là trọng yếu nhất. Đó chính là khảo hạch về mặt tu hành. Đệ tử luyện tùy kỳ đạt tới đỉnh phong, thân thể sẽ tự chủ mà hấp thu thiên địa nguyên khí, lực lượng vượt qua 1.000 cân, sau khi thông qua khảo hạch tố chất thân thể thì sẽ được một bản công pháp tu luyện trụ cột cho chân võ giả. Tất cả đệ tử phải tu luyện công pháp cảm ứng thiên địa nguyên khí tồn tại, hơn nữa có thể làm được tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí trong đan điền sẽ mở ra nguyên trì, mới có thể thực sự trở thành chân võ giả đạt tới tình trạng nhất chuyển. Điểm này cực kỳ trọng yếu và cũng vô cùng gian nan. Một ít nhân vật thiên tài trở thành chuẩn võ giả, đến trở thành chân võ giả nhất chuyển thường thường đều cần 3 tháng thời gian, mà một ít đệ tử có thiên phú bình thường quá trình này kéo dài khoảng nửa năm hoặc 1-2 năm. Bộ phận đệ tử thiên phú yếu thì có thể hao phí 3-4 năm, còn có số ít đệ tử cá biệt thậm chí cả đời dừng lại tại đây, cả đời không thể tấn cấp chân võ giả nhất chuyển. Ví dụ như vậy tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Tỷ tỷ Lưu Ly của Lưu Lực chính là thông qua khảo hạch thứ nhất, hôm nay đang tiến hành khảo hạch thực chiến, đồng thời còn đang ở giai đoạn hấp thu thiên địa nguyên khí để mở nguyên chỉ. Ở Linh Võ Đế Quốc chỉ cần thông qua khảo hạch đầu tiên liền có thể trở thành chuẩn võ giả, có được một số đặc quyền nhất định. Tỷ như ở huấn luyện quán sẽ đảm nhiệm công việc giống như trợ lý của giáo quan. So sánh với chân võ giả, ngoại trừ bởi vì không cách nào gia nhập các thế lực lớn, được các thế lực lớn ban phát cho võ giả huân chương ra, thì hầu như không khác gì so với chân võ giả. Tiếng quát kiêu ngạo của Lưu Lực ở trong đám người vang lên vô cùng rõ ràng. Chỉ nghe thanh âm, Lâm Tiêu đã đoán ra được, Lưu Lực này nhất định là đang ức hiếp một ít học viên có thân phận thấp kém. Loại chuyện này một mực vẫn luôn xảy ra, cấm cũng không được. Trước kia Lưu Lực tuy rằng đã từng trào phúng qua Lâm Tiêu, chẳng qua hiện nay sau khi Lâm Tiêu trọng sinh, tự nhiên sẽ không để chuyện nhỏ như vậy ở trong lòng, trực tiếp bỏ đi là được. Nhưng Lâm Tiêu ngẩng đầu lại nhìn thấy được hai gương mặt quen thuộc. Tránh ra, Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, hai tay thoáng đẩy một đám người phía trước đi nhanh tới. Lâm Tiêu đạt tới luyện cốt đỉnh phong, hai tay có được 800 cân khí lực, lực lượng rất lớn. Thoáng một phát đã tách đám người kia ra. Lưu Lực, vừa rồi rõ ràng là ngươi không chú ý đụng chúng ta mới khiến nước trà dội lên người ngươi mà. Trong đám người, Lưu Lực một thân tơ lụa lăng la ngạo nghễ đứng thẳng, thần thái vinh váo tự đắc, ánh mắt không ai bì nổi. Mấy thiếu niên quần áo cũng có chút hoa lệ vây lấy hắn. Ở trước người bọn hắn có hai gã thiếu niên tức giận giải thích, nhưng mà nhìn qua sắc mặt mấy người này lại mang theo một tia sợ hãi và khiếp nhược. À, các ngươi còn dám mạnh miệng, đi đường không có mắt, rõ ràng còn dám hung hăng quản quấy. Thực là coi trời bằng vung. Khóe miệng Lưu Lực nhếch lên một tia cười lạnh, miệt thị nhìn qua hai người trước mặt, chợt không hề cố kỵ mà tát một cái lên mặt một trong hai người kia. Ba một tiếng thanh thúy vang lên, lần này Lưu Lực đánh rất nặng, đôi má thiếu niên bị đánh trong chớp mắt đã sưng lên. Thiếu niên kia bị tát mạnh như thế, hai mắt uông uông, dùng tay bụm mặt, nước mắt cũng sắp chảy ra, khóe miệng lay động, ngay cả bác bỏ cũng không dám. Làm ô uế quần áo lão tử, còn không quỳ xuống cho ta. Lưu Lực hung hăng quát lạnh. Quỳ xuống cho ta. Mấy thiếu niên sau lưng của Lưu Lực lập tức tiến lên, một chầu quyền đấm cước đá đánh cho hai thiếu niên kia ngã xuống đất. Hai thiếu niên ngay cả hoàn thủ cũng không dám, như chó bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, thân hình run rẩy, y phục phải thô trên người, trong lúc đánh nhau bị xé nát, dấu chân ở trên quần áo có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hai thiếu niên trong mắt rưng rưng, cực kỳ khuất nhục, hai tay trống trên mặt đất cũng đang run nhẹ, cố nén không khóc ra thành tiếng. Ở nơi như vậy, nhiều người như vậy nhìn xem, khuất nhục còn hơn xa cả đau đớn, nhưng hết lần này tới lần khác đám người Lưu Lực mỗi người đều là gia tài bạc triệu, thân phận hiển hách. Dùng xuất thân của hai người căn bản là không dám phản kháng. Chung quanh, rất nhiều đệ tử cũng đều nhìn xa xa, hoặc là thương cảm, hoặc là chế nhạo, hoặc là hưng phấn, nhưng không có người nào tiến lên nói nửa câu khuyên giải. Vương Kiện, Triệu Phi. Lâm Tiêu liếc mắt đã nhận ra hai thiếu niên này, cũng giống như hắn, đều xuất thân từ gia đình võ giả. Phụ thân của Vương Kiện và Triệu Phi đều từng là võ giả. Đáng tiếc vào mấy năm trước đã vẫn lạc trong lúc chiến đấu với yêu thú. Hơn nữa hai người bọn họ lại có chỗ khác với Lâm Tiêu. Đại ca Lâm Tiêu, Lâm Hiên là người có được tứ cấp võ giả huân chương, mà phụ thân của Vương Kiện và Triệu Phi chỉ là chân võ giả nhất chuyển bình thường. Võ Linh Đế Quốc lấy võ là vi tôn, võ giả thân phận bất đồng thì đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên cũng khác, mà một khi võ giả vẫn lạc thì địa vị gia đình võ giả sẽ giảm mạnh, thậm chí so ra còn kém cả đệ tử phú hào bình thường, càng không cần phải nói đến phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi, chỉ là chân võ giả nhất chuyển mà thôi. Ở trong huấn luyện quán, Lâm Tiêu tuy rằng tính cách nhu nhược luôn bị người ta bắt nạt, nhưng vẫn có mấy người bối cảnh tương tự cùng hắn là bằng hữu tính tình hợp nhau. Phế vật chính là phế vật, cho dù đạt tới luyện cốt kỳ cũng là đồ phế vật. Hai gia hỏa nghèo hèn các ngươi, nói cho các ngươi biết, bộ y phục này của lão tử giá trị là 50 lượng bạc. Các ngươi hôm nay nếu không bồi tiền cho lão tử thấy có ngươi một lần thì đánh một lần. Lưu Lực nói rất cao hứng, trên mặt tràn đầy bạo ngược, một cước liền đá tới hai người. Dừng tay. Trong đám người đột nhiên mang lên một tiếng gầm. Lưu Lực còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hoa mắt, một cước phảng phất đá vào trên khối đá. Một cỗ lực phản chấn chuyển đến khiến hắn liên tục thối lùi hai bước. Bóng người bất thình lình khiến mọi người đầy đều sững sờ. Lưu Lực vốn là khẽ giật mình, đợi sau khi thấy rõ người ngăn mình là ai, liền không khỏi cười lạnh. Hử, ta tưởng là ai, dám quản chuyện tốt của Lưu Lực ta, thì ra là Lâm Tiêu ngươi. Sao hả? Ngươi bình thường cái rắm cũng không dám đánh, giờ lại muốn xuất đầu thay bọn hắn sao? Trong đôi mắt của Lưu Lực tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh nói. Lưu Lực, được thế nên tạm tha người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người đều rõ. Ngươi không nên khinh người quá đáng, trời tạo nghiệp chướng còn có thể tha, tự gây nghiệt không thể sống. Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén lạnh giọng quát. Lâm Tiêu là Lâm Tiêu. Hai người giằng co với nhau, rất nhiều đệ tử ở đây cũng thấy được gương mặt của Lâm Tiêu, mỗi người đều giật mình lên tiếng. Mà hai người Vương Kiện Triệu Phi cũng giật mình ngẩng đầu, hiển nhiên là không dám tin vào hai mắt của mình. Ha ha, được thế nên tạm tha người, ta nhổ vào. Trong mắt Lưu Lực toát ra một tia miệt thị. Lâm Tiêu ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói với ta lời này. Ta thấy người chán sống rồi, còn không mau cút đi cho ta. Nếu không, ngay cả người ta cũng thu thập luôn. Lưu Lực hồn nhiên không để Lâm Tiêu vào mắt. Hừ, Lưu gia các ngươi chẳng qua chỉ là một thương hộ, ngay cả võ giả cũng không xuất hiện, địa vị thấp. Ngươi dựa vào cái gì dám ở chỗ này kêu gào, còn nói cái gì mà gia đình nghèo khổ. Vương Kiện Triệu Phi tuy rằng gia đình nghèo khó, nhưng ít nhất phụ thân đều từng là chân võ giả, càng là chết trong khi chiến đấu vì yêu thú, vì an toàn của tất cả dân chúng Tân Vệ Thành này, mà ngay cả tính mạng của mình cũng dâng ra. Chính là anh hùng hậu đại đường đường chính chính, mà ngươi ở chỗ này vũ nhục anh hùng hậu đại, quả thực không bằng cầm thú. Huống chi nơi này chính là huấn luyện quán, nghiêm cấm ẩu đả lén lút, lúc nào trở thành hậu viện của Lưu gia nhà ngươi. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, quả thực là làm càn. Ánh mắt Lâm Tiêu lăng lệ như một lưỡi dao, quát lên chói tai, tuyên truyền giác ngộ. Lực quát khiến cho Lưu Lực phải há khẩu không biết nói gì. Lâm Tiêu xảy ra chuyện gì thế? Hắn bình thường không phải rất ít xuất hiện, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám sao? Sao hôm nay lại đổi tính rồi? Đám Lưu Lực tính tình như thế nào? Lâm Tiêu này thật không ngờ dám quát lớn. Chuyện này chỉ sợ không yên rồi. Lâm Tiêu đây là đang tự ôm chuyện vào mình. Hừ, bất quá Lâm Tiêu nói cũng đúng. Phụ thân Vương Kiện và Triệu Phi đều chết ở trong miệng yêu thú. Nói đến là cũng từng cống hiến vì an toàn của Tân Vệ Thành. Lưu Lực bất quá ỷ vào trong nhà giàu có, lỗ mũi chỉ lên trời, không để con cái gia đình võ giả vào mắt, quả thực là quá mức làm quan. Người chung quanh top 5 top 3 nhào nhào nghị luận. Trong huấn luyện quán có không ít đệ tử đều là xuất thân từ gia đình võ giả đã mất đi võ giả, trong nội tâm rất có cảm xúc. Cũng có những người thường bị bọn người Lưu Lực ức hiếp, lúc này xem có chút hả giận, nhưng phần lớn chỉ là xem náo nhiệt, không ai dám nhúng tay vào. Trên mặt đất, Vương Kiện và Triệu Phi thoáng nhìn nhau, bọn hắn ngày thường cùng Lâm Tiêu quan hệ không tệ, nhưng thật không ngờ tới vào lúc nguy nan, Lâm Tiêu vậy mà lại đứng ra biện hộ mình. Đặc biệt bọn hắn biết được tính cách của Lâm Tiêu, nên trong nội tâm càng thêm cảm động. Ngươi, Lâm Tiêu, ngươi hôm nay ăn hết gan báo, sống không kiên nhẫn nữa sao? Ngón tay Lưu Lực chỉ vào Lâm Tiêu, tức giận toàn thân run rẩy. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu này trước kia ở trước mặt mình, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, lại trước mặt mọi người, quát mình lớn tiếng, không để mình vào mắt. Ta thấy sống không kiên nhẫn chính là ngươi, ngay cả hậu đại của võ giả cũng dám lăng nhục ẩu đả như thế, hoàn toàn là miệt thị quyền uy võ giả. Chuyện này cho dù bẩm báo tới chỗ tổng giáo quan, mấy người các ngươi cũng quyết không chiếm được chỗ tốt, thậm chí ngay cả trong nhà các ngươi cũng không giữ được các ngươi. Nếu ngươi không biết tốt xấu còn muốn liều lĩnh, chỉ sợ sẽ gây cho mình tai họa ngập đầu. Lâm Tiêu nói xong liền tiến lên một bước, đi thẳng tới trước mặt Lưu Lực, hai mắt trừng trừng, ý cảnh của mãnh hổ quyền pháp tùy ý bạo phát ra,

Võ giả chi đạo ngoại trừ tăng lên vũ lực càng phải tu thập bản thân, tập văn hoằng đạo. Huấn luyện quán ngoại trừ dạy võ nghệ cũng truyền thụ cả võ đức. Cái gọi là võ đức chính là tôn tự nhiên, pháp thiên địa, ái gia quốc, hiếu phụ mẫu, kính sư trưởng, nghiêm luật quỷ, nghiêm luật kỷ, khoan đãi nhân. Đời trước của Lâm Tiêu tuy rằng ở phương diện thực lực, tạo nghệ không cao, nhưng bởi vì đại ca Lâm Hiên hắn dạy bảo cho nên đối với võ đức chi đạo lại thủy chung khắc trong tâm khảm. Hôm nay, Lâm Tiêu võ đạo hơi có chút tiểu thành, nắm được yếu quyết của bốn chữ quyền ý khí thế. Một tiếng quát này, Lý Lạc lập tức cảm thấy trước người phảng phất như chính là tổng giáo quan của huấn luyện quán, vẻ mặt đang giận dữ trách cứ mình, muốn trục xuất mình ra khỏi huấn luyện quán. Như trời rất nóng lại bị nước đá dội xuống, thần sắc Lý Lạc đại biến, móng vuốt sắc bén chụt về phía Lâm Tiêu lập tức dừng lại, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Võ Linh Đế Quốc lấy võ vi tôn, võ đức vi đạo xâm nhập vào dân tâm. Năm đó hủy diệt chi nhật bộc phát, yêu thú hồng lưu tàn sát dân chúng. Chính vì có vô số võ giả anh dũng hiến thân, ném đầu lâu, rời vãi nhiệt huyết, không để ý đến an nguy của bản thân mới khiến nhân tộc có cơ may sống sót. Bởi vậy bốn đại đế quốc còn sống, không ai không đặt giáo dục võ đức ở vị trí hàng đầu, để tưởng nhớ rất nhiều vị tiên liệt vì nhân loại sinh tồn mà hiến thân. Hành vi ra tay đánh lén của Lý Lạc trước kia nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Nhưng nếu thực sự bị định vào vi phạm võ đức, võ đạo chi tâm thì căn bản không ai giữ được hắn. Vô luận tổ chức võ giả bất kỳ đế quốc nào, đối với đệ tử trái với võ đức cho tới bây giờ đều là phế bỏ đi võ đạo tu vi và trục xuất khỏi huấn luyện quán. Loại người bị huấn luyện quán khu vực trục xuất thì địa vị hèn mọn, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, bị hàng tỷ người phỉ nhổ, trọn đời không được xuất đầu. Một câu chấn nhiếp Lý Lạc, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng đứng chắp tay, trên người có một cố khí thế ngạo tuyệt lưu chuyển, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người lưu lực. Lâm Tiêu này từ lúc nào lại lăng liệt như thế rồi? Hai người Vương Kiện, Triệu Phi sau lưng của Lâm Tiêu ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình huyết dịch bành trướng, không cách nào tự ức chế, nguyên một đám trong đôi mắt lóng lánh phát ra hào quang, mà rất nhiều đệ tử xúm xít chung quanh luyện công đại sảnh cũng xôn xao. Hừ, Lâm Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi đổ đấu một hồi. Nếu ngươi không dám thì trực tiếp thừa nhận là được, không cần chụp cái mũ lớn vậy đâu. Lưu Lực tiến lên một bước cười lạnh quát. Chuyện đánh mất võ đức này, bọn Lưu Lực hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, đành phải chuyển về phía đổ đấu. Đổ đấu? Đúng vậy, xem thân thủ của ngươi, nghĩ đến có lẽ ở trong nhà đã khổ luyện một phen cho nên mới hung hăng cản quấy như thế, không bằng chúng ta đổ đấu một phen. Không biết Lâm Tiêu người có gan tiếp hay không? Lưu Lực ánh mắt lóe lên, nội tâm cười lạnh. Đổ đấu? Các học viên chung quanh nghe thế vốn ngẩn ngơ, chợt mỗi người toàn thân trở nên hưng phấn như gà trọi. Trong huấn luyện quán này không cho phép lén ẩu đả, nhưng nhiều đệ tử như vậy ở chung khó tránh sẽ có xung đột. Bởi vì huấn luyện quán có quy định chỉ cần song phương đồng ý thì có thể tiến hành tỉ thí công khai. Như vậy vừa có thể giải quyết xung đột lại có thể tiếp xúc trao đổi giữa đệ tử, khiến cho tu luyện càng có động lực. Đương nhiên, đối với việc tỉ thí yêu cầu của huấn luyện quán cũng vô cùng nghiêm khắc. Đầu tiên là song phương đồng ý, một phương không đồng ý thì quyết định không thể tiến hành. Tiếp theo chính là không được đánh chết, đánh tàn phế đối thủ. Một khi trong tỉ thí có đệ tử bị đánh chết thì bất kể có phải cố ý hay không, phương khác sẽ tất nhiên bị trục xuất khỏi huấn luyện quán, không có lựa chọn thứ hai. Còn nếu trong tỉ thí đánh tàn phế đối thủ cũng sẽ gặp phải trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Dù sao huấn luyện quán đưa ra quy định tỉ thí cũng chỉ vì khích lệ đệ tử khiêu chiến lẫn nhau, đề cao thực lực, khiến trong đệ tử xuất hiện càng nhiều võ giả cường giả, mà không phải để khiến cho học viên tranh giành đấu đá tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy ở huấn luyện quán chuyện tỉ thí là rất bình thường, mà thường thường song phương tỉ thí đều đưa ra phần thưởng làm đánh bạc, bởi vậy mới được xưng là đổ đấu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời ánh mắt về phía Lâm Tiêu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lâm Tiêu không thể đáp ứng, hai người Vương Kiện và Triệu Phi cuống quýt đứng lên, lo lắng nói. Lưu Lực kia chính là cường giả luyện cốt đỉnh phong, thực lực siêu quần, có gần 800 cân khí lực, mà Lâm Tiêu không lâu thì vẫn chỉ là luyện thể đỉnh phong có 400 cân khí lực, cho dù hiện giờ có tinh tiến cũng không thể hoàn toàn là đối thủ của Lưu Lực. Hai tên phế vật các ngươi còn không biết xấu hổ là đệ tử luyện cốt hậu kỳ, một đám thực lực 700 cân đều là sống trong bụng chó hay sao? Ta thấy Lâm Tiêu không giống các ngươi, tuyệt đối không phải là người không dám tiếp nhận đổ đấu. Đám người Lưu Lực bắt đầu trào phúng, trong giọng nói càng mang theo một tia khích tướng. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn ngươi cùng ta đổ đấu, chỉ cần ngươi đánh bại được Diêu Kính là được. Ca của ngươi Lâm Hiên chính là một thiên tài lừng lẫy, nổi danh khắp Tân Vệ Thành. Ngươi thân là đệ đệ, sẽ không ngay cả chút dũng khí này cũng không có đấy chứ. Trong đám người Lưu Lực liền đi ra một thiếu niên thấp bé, trong đôi mắt tam giác lóe ra hào quang âm lãnh, chính là Diêu Kính ở luyện cốt hậu kỳ, có được 700 cân khí lực. Trong đám người, Lưu Lực là người có thực lực gần nhất với hắn. Đổ đấu. Lâm Tiêu vỗ vai hai người, Vương Kiện để an ủi, chợt cười lạnh. Không biết người muốn đánh cuộc thế nào? Sảng khoái, Lưu Lực cười dài một tiếng, con mắt híp thành một đường, trong đó lãnh mang hiện lên. Rất đơn giản, ngươi không phải muốn xuất đầu cho Vương Kiện Triệu Phi bọn hắn sao? Trong mắt của ta, ngươi với bọn hắn đều là phế vật rác rưởi. Nếu như ngươi thua, thì phải trước mặt mọi người quỳ xuống trước mặt chúng ta, còn phải hô lên một câu, ta là rác rưởi, phế vật. Đại ca Lâm Hiên của ngươi cũng là phế vật, một nhà các ngươi đều là phế vật rác rưởi. Lưu Lực ngửa đầu, dùng một loại tư thái cao cao tự thượng nói, hai đầu lông mày mang theo một tia dữ tợn. Chính là đánh bạc cái này, ha ha. Cả nhà bọn họ đều là phế vật, vậy thì Lâm Hiên kia cũng vậy, thiên tài chó má gì chứ, kỳ thực chỉ là rác rưởi thôi. Bọn người Diêu Kính Lý Lạc mỗi người đều càn rỡ cười lớn, Lưu Lực nói ra điều kiện này, trong lòng bọn hắn cảm thấy so với bất cứ thứ gì càng thêm thống khoái hơn. Đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu chính là thiên tài chân chính, năm đó Tân Vệ Thành cũng là một nhân vật minh tinh, có thể khiến Lâm Tiêu chính miệng nói đại ca hắn là rác rưởi, loại cảm giác này so với bất cứ điều gì càng thêm thoải mái. Có cái gì khoái hạt hơn so với trả đạp tôn nghiêm của người khác? Ha ha, tốt. Một đám đệ tử đố kỵ nhân tài chung quanh cũng theo chân ồn ào. Tâm tư đố kỵ của con người luôn rất biến thái. Tuy rằng đại ca Lâm Tiêu đã chết, nhưng thông qua Lâm Tiêu dẫm thêm vài cái lại có thể thỏa mãn về cảm giác ưu việt của bọn hắn. Bọn hắn đều không có thấy khi Lưu Lực nói ra những lời này, ngón tay phải của Lâm Tiêu không tự chủ được bỗng run lên. Nếu có người quen thuộc Lâm Tiêu sẽ biết trong lòng hắn đã thực sự phẫn nộ. Ở trong lòng Lâm Tiêu, cha mẹ, ca ca, muội muội đều là kiêng kỵ của hắn. Rồng có nghịch lân, sờ vào tức nộ, mà người nhà chính là nghịch lân của Lâm Tiêu. Nếu như người thua thì sao? Lâm Tiêu trong nội tâm tức giận, nhưng lại biểu lộ ra rất tỉnh táo, trong lời nói toát ra một cỗ tự tin cường đại. Thua? Lưu Lực ngơ ngác một chút, hắn thực sự chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Bất quá lúc này, hắn tự nhiên sẽ không luống cuống cười lạnh nói. Hừ, nếu như chúng ta thua, vậy thì một đoạn hóa lực đằng này sẽ là của ngươi. Lưu Lực từ trên người xuất ra một cái tú dài thú nhẹ nhàng mở ra, bên trong lộ ra một đoạn hành đằng màu đỏ, dài chừng cánh tay trẻ con. Ngoài ra còn có một bình sứ màu trắng, cùng với hơn 10 tán bạc vụn. Lưu Lực cầu hành đằng màu đỏ trong tay, nói với Lâm Tiêu. Hóa lực đằng này chính là nhất giai linh dược, thuộc về linh dược có thể trực tiếp phục dụng, bởi vậy có chút chân quý, trên thị trường cũng ít khi thấy được. Một đoạn như vậy, một gã đệ tử luyện cốt kỳ sau khi phục dụng, bình thường có thể tăng lên được khoảng 30 cân khí lực. Bất quá trong giờ phút này, tất cả mọi người ở đây lại thần kỳ không có rời mắt vào hóa lực đằng trên tay Lưu Lực, mà đều tập trung vào bình sứ màu trắng trong cái túi da kia. Giống như nghĩ tới điều gì đó, nguyên một đám đều tỏa ra ánh mắt lửa nóng, mà ngay cả ánh mắt của Lâm Tiêu cũng rơi vào trên cái bình sứ màu trắng kia, tựa như đang tự hỏi gì đó.